Khiết Phích Thiếu Gia, chương 176, góc truyện audio.com. Người trong lao nghe không hiểu ngôn ngữ liên minh, cho nên không có gì biểu tình đặc biệt, nhưng Liễu Toàn kia sắc mặt đã rất kích động. Theo Phương Tuyết tố chuyện, tay hắn càng nắm càng chặt, nếu không phải bận tâm Phương Tuyết còn bên cạnh, hắn nhất định sẽ không chút khách khí tiến lên đánh Vân Tả Ý một trận. Trước đây, hắn vẫn nghĩ Phương Tuyết ở Vân Thị sống tốt lắm, không ngờ chân tướng cư nhiên là thế này. Cái này có thể trầm trồ khen tốt sao? Phương Tuyết hiện giờ có thể gọi là sống tốt sao? Khó trách Phương Tuyết phải bắt cóc hắn. Căn bản là hắn đáng bị trừng phạt. Khác với Liễu Toàn phẫn nộ, Vân Tả Ý nghe Phương Tuyết nói mà bán mê bán kinh ngạc. Tổng cảm thấy Phương Tuyết nói có chỗ nào không đúng. Phương Tuyết trong miệng nói hắn, tựa hồ là Tiểu Vũ, nhưng là từ câu dẫn kia lại từ đâu mà đến. Nàng nói hắn có chuyện thực xin lỗi nàng, người ám chỉ chẳng lẽ không phải phụ thân sao? Có sự thật chớp lóe qua trong đầu, nhưng ở thời khắc mấu chốt Vân Tả Ý đã bị Phương Tuyết lộng hồ đồ. Tả Ý ca ca, chúng ta bỏ qua nhiều lắm Tả Ý ca ca, huynh còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không? Lúc đó muội liền quyết định về sau phải làm tân nương Tả Ý ca ca a, những lời này nói ra. Vân Tả Ý ngây ngẩn cả người. Khi đó, bất quá không quan hệ, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu. Phương Tuyết nói đến những lời này hai mắt sáng rực lên. Xuất ra bình nhỏ vẫn giữ trong tay, chỉ cần Tả Ý ca ca uống xong thuốc này, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu lại. Đó là gì? Vân Tả Ý hỏi, chất lỏng đỏ tươi kia làm cho hắn cảm giác không hề tốt. Nhất kiến trung tình, chỉ cần Tả Ý ca ca nguyện ý uống xong, muội có thể không quan tâm đến phản bội của huynh, muội có thể tha thứ huynh, chỉ cần huynh uống hết, chúng ta liền một lần nữa làm lại từ đầu. Phương Tuyết chờ đợi nhìn Vân Tả Ý, nhất kiến trung tình. Vân Tả Ý trong đầu nhanh chóng chạy qua tư liệu thuốc này. Nhất kiến trung tình, cấp bậc, liên minh cấm dược cấp S, công dụng thuốc, sau khi dùng lập tức ngất. Tỉnh lại sẽ yêu ngay người gặp đầu tiên, hơn nữa mất đi hết thảy trí nhớ lúc xưa. Ngày đệ đơn, lịch năm 1033 liên minh chính thức đệ đơn. Đã hợp thức được 1325 năm lịch sử. Lý do đệ đơn, chống lại nhân quyền, quyền tự do tinh thần, quyền tự chủ tư tưởng có xâm hại nghiêm trọng, hơn nữa có thể sẽ tạo thương tổn lớn đối với tình cảm người nhà và bản thân người uống thuốc. Vân Tả Ý mặt nhăn nhíu mày, quay đầu đi, ý tứ cự tuyệt thực rõ ràng. Phương Tuyết thấy thế khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm xuống. Tả Ý ca ca, huynh, không muốn uống sao hay là bởi vì hắn? Ai? Vân Tả Ý cũng không biết mình là vì ai. Phương Tuyết thu hồi bình nhỏ, cười nói, Tả Ý ca ca, hôm nay muội không bức huynh, cho huynh cả đêm suy nghĩ kỹ, ngày mai muội lại đến. Nói xong, lại si ngốc nhìn Vân Tả Ý một hồi, rồi mang theo mây đen dày đặc, Liễu Toàn, ly khai, tiếng bước chân dần dần đi xa, theo ba người rời đi, mọi người trong điện lao thở dài nhẹ nhõm. Khụ, ngươi làm gì vậy, cư nhiên khiến cho đại mỹ nữ uy ngươi độc dược, Tư Đan tràn đầy hứng thú hỏi, cũng không thể trách hắn, thật sự vì các độc dược mạnh trên tinh cầu này bình thường đều có màu đỏ. Hơn nữa Vân Tả Ý hiện tại lại thân là tù nhân. Trừ bỏ độc dược, Tư Đan không thể tưởng được mặt khác. Giống như cũ, Tư Đan vẫn không được hồi đáp. Tư Đan đợi mãi cũng tập thành thói quen nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Phương Tuyết thực đúng giờ đi vào địa lao. Tả Ý ca ca, huynh suy nghĩ kỹ chưa? Phương Tuyết đi đến trước mặt Vân Tả Ý, xuất ra bình chất lỏng. Vân Tả Ý mày gắt gao khóa lên. Ta không thích loại đồ vật này, vậy huynh phải cho muội thích một hồi thôi. Phương Tuyết xoay mở nắp bình, một mùi hương như nước hoa thấp kém truyền ra, làm cho Vân Tả Ý khắc chế không được ho khan. Tả Ý ca ca, huynh thế nào, có nặng lắm không? Phương Tuyết thấy thế vội vàng giúp đỡ vỗ nhẹ lưng Vân Tả Ý, có điểm áy náy nói. Tả Ý ca ca, muội biết huynh không thích hương vị này, bất quá huynh vẫn phải uống. Phương Tuyết đưa một ánh mắt, Liễu Toàn lập tức tiến lên chế trụ Vân Tả Ý để ngừa hắn hất đổ nước thuốc trong tay Phương Tuyết. Liễu Toàn bởi vì phẫn hận lúc trước nghe được câu chuyện. Trên tay dùng sức rất mạnh, bất quá sợ bị Phương Tuyết phát hiện. Hắn che giấu tốt lắm, mà cảnh này ở trong mắt những người khác lại là Phương Tuyết bức Vân Tả Ý uống xong độc dược. Mọi người phản ứng không giống nhau, có sợ hãi, có phẫn nộ, có hờ hững, lấy nó ra, mùi hương gay mũi làm Vân Tả Ý ho càng kịch liệt. Phương Tuyết chần chờ một hồi, vẫn cầm cái chai tiến đến bên miệng Vân Tả Ý tiểu thư. Động tác nhanh lên, Liễu Toàn chịu không nổi Phương Tuyết cứ do dự dự. Ra tiếng nhắc nhở nói, tay Phương Tuyết run lên, lập tức như hạ quyết tâm, cổ tay nâng đem nước thuốc cường quán vào miệng Vân Tả Ý. Tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, bên ngoài truyền đến tiếng động ồn ào. Sao lại thế này, Phương Tuyết cùng Liễu Toàn đều cả kinh, tiếng ồn ào càng gần, tất cả mọi người nhốt tại địa lao chờ mong đứng lên. Đương nhiên ngoài khẩn trương còn ẩn hàm chờ mong, khi Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì mặt mũi bầm dập vọt vào. Tất cả mọi người lặng im một hồi, sau đó giấu không được sắc mặt vui mừng, Kiều Trì chạy quá mức vội vàng, ngay cả cửa địa lao đều không che giấu. Chỉ chốc lát sau rất nhiều quân đội dũng mãnh tiến vào gian địa lao. Dựa vào phục sức, không thể nghi ngờ bọn họ là nguyên trụ dân của tinh cầu. Kiều Trì lúc này đã muốn vọt tới chỗ Vân Tả Ý. Hắn thần sắc điên cuồng, rút ra bội kiếm bên hông. Ha ha cuồng tiếu, ha đại ca, không hổ là đại ca của ta. Hành động nhanh chóng như vậy. Trong thời gian vài ngày tất cả thế lực của ta đều bị ngươi một lưới bắt hết. Nói, ngươi khi nào thì bắt đầu chuẩn bị. Phụ vương anh minh của chúng ta. Hắn lại làm gì? Tháp Nhĩ Thiết Ti Âu Lý bình tĩnh nhìn Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì ai oán dãy giụa. Bình tĩnh nói, 2 năm trước, phụ vương cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm mà ngươi có thể dễ dàng thu điệu thế lực của ta. Kiều Trì huy hạ kiếm chất vấn, trong mắt tràn đầy trào phúng, sở dĩ có thể nhanh chóng thu điệu thế lực ngươi, là bởi vì có Tê Đặc Thương Hội trợ giúp. Cùng phụ vương không có liên quan gì, Âu Lý giải thích nói, tuy rằng vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không bình tĩnh, gian địa lao này thật sự khiến hắn rung động quá lớn. Tất cả đều từ màu ngân hôi kim trúc chế thành, lóe sáng lạnh như băng, cho dù một trong những đệ nhất giàu có của đế quốc Tê Đặc Thương Hội Khải Đặc Tê Đặc chỉ sợ cũng không có năng lực chế tạo nhà tù quy mô. Như thế, càng miễn bàn trong lao giam giữ mọi người, không ai không phải là nguyên lão từng ở đế quốc cầm quyền cao nhất phương. Thậm chí có rất nhiều người trong bọn họ đã tưởng sớm tư thế. Nguyên lai đều bị nhốt tại nơi này. Khải Đặc Tê Đặc, thì ra là thế, ta hiểu được, khụ khụ ta thua bại. Không nghĩ tới Khải Đặc Tê Đặc luôn luôn cùng với ngươi bất hòa lại chịu giúp ngươi đừng tới đây. Nếu không ta liền giết sạch bọn họ, Kiều Trì vung lên kiếm chế trụ Âu Lý muốn tiến về phía trước. Ngươi muốn thế nào, Âu Lý dừng lại cước bộ, mọi người nơi này phi thường hữu dụng, nếu bị Kiều Trì giết, thật sự quá mức đáng tiếc. Hơn nữa hắn còn muốn biết rõ ràng nhà tù này, chỉ lấy Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì căn bản không có khả năng kiến tạo. Ha ha, thế nào, ngươi nói ta nên thế nào? Ta cái gì đều không có, cái gì đều không có đại ca. Ngươi thật sự là đại ca của ta sao? Ngươi muốn nhà tù đúng không? Ngươi nghĩ muốn cứu ra những lão gia này, làm cho bọn họ mang ơn đúng không? Bốp, vang dội tiếng bàn tay và mặt quanh quẩn trong địa lao. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chính Kiều Trì hắn ngây ngốc bụ mặt, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám tát hắn. Càng miễn bàn là trước mắt hắn vẫn nghĩ đến thực mảnh mai mỹ nữ. Âu Lý cũng choáng váng. Đông tù phạm trong địa lao. Hắn lại vẫn chú ý mỗi Kiều Trì. Bởi vậy không thấy nữ nhân này. Không nghĩ tới nàng đột nhiên lao tới. Càng miễn bàn còn cho Kiều Trì một cái tát ngoài dự kiến. Nhìn ta làm gì, ngươi thật sự là xuẩn đến không có đầu óc. Ở bên ngoài bị nắm trụ không phải tốt sao? Làm gì chạy đến nơi đây? biểu tình âm hàn xuất hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Lời nói không tốt không lưu tình chút nào từ môi nhỏ tinh xảo phát ra. Tuy rằng vóc dáng so với Kiều Trì thấp hơn một cái đầu, nhưng khí thế không hề kém hắn, thậm chí còn rõ ràng có thế thái siêu việt. Âu Lý nhân cơ hội xông tới, ở trong này tối tuyệt vọng chỉ sợ không phải Kiều Trì, mà là cách thành công chỉ có một bước xa. Phương Tuyết, nàng trăm cơ tính kế, tìm thoát khỏi hết thảy truy binh của Vân Thị cùng liên minh. Lại không nghĩ rằng sẽ ở thời điểm cuối cùng bị nhân loại thuộc tinh cầu thấp hơn xông tới. Bọn họ xông vào, địa phương này chỉ sợ không bao lâu sẽ bị liên minh phát hiện. Nàng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà hết thảy đều do tên ngu xuẩn đem truy binh dẫn vào. Nàng sao không hận chứ? Bốp bốp, càng nghĩ càng hận. Phương Tuyết lại thưởng thêm 2 bạt tay, mà chưa có phục hồi tinh thần lại Kiều Trì chỉ biết bụ mặt ngốc đứng đó. Liễu thúc, chúng ta đi. Phương Tuyết trở lại tu thất, xuất ra chìa khóa cởi bỏ xiềng xích trên người Vân Tả Ý, nâng dậy Vân Tả Ý, hơn nữa còn không quên bỏ lại câu nói. Tháp nhĩ thiết ti Kiều Trì, ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu lần này ngươi không chết, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Theo Phương Tuyết động tác, Âu Lý cũng thấy được người bị nhốt trong nhà giam sâu nhất. Hắn không cùng Tư Đan chào hỏi, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người kia, trong mắt có kinh ngạc, có mừng như điên, cũng có không thể tin. Vân Tả Ý nghi hoặc nhìn ánh mắt của Âu Lý, lập tức ở trong óc nhảy ra trí nhớ về người này. Nguyên lai là hắn, đội trưởng liệt hỏa dong binh đoàn lúc trước hộ tống hắn. Đã sớm biết thân phận của hắn không đơn giản, lại không nghĩ nguyên lai như vậy kinh người. Cách chương.